Chương 2510 tối cường thăng cấp hệ thống. Coi như là thần cũng đến chết. Chương 2521, coi như là thần cũng đến chết siêu thần khí, Thí Nhật Cung, nó là hệ thống khen thưởng đặc thù trang bị, thế nhưng muốn sử dụng nó cái thứ nhất tiên quyết điều kiện chính là, một ức chân khí trị, Long Phi chân khí trị cùng thủ tháp người đối chiến, tiêu hao hơn nữa, coi như là đầy trạng thái hắn cũng không thể có một ức điểm chân khí trị, vì lẽ đó hắn nhất định phải mượn ma đế chân nguyên một ức điểm chân khí trị. Thí Nhật Cung nắm trong tay, lập lòe óng ánh trong sáng thần quang không. Có mũi tên, ông lão áo tím thân thể chậm rãi thành hình, nhìn Long Phi cầm một tấm không có mũi tên cung, cười to lên, kì ha ha ha, ta rất sợ đó nha. Như thế lớn cung, ngươi muốn bắn chết người sao? Không đúng. Ngươi muốn hù chết người sao? Liền mũi tên đều không có, ha ha ha y ầm. Tiếng cười vừa rơi xuống, ông lão áo tím bóng người tầng tầng vừa rơi xuống. Trên người ma diễm tứ không e dè lao ra, lần thứ hai đem tầng thứ 10 ma tháp bí cảnh cho bao phủ lại, âm u khí tức kinh khủng tỏ khắp đi ra, không ngừng dâng tới Long Phi tâm thần, thức hải, hung hăng nghiền ép y vù. Vù. Ùm ùm ùm ở Long Phi tâm thần, thức hải đang không ngừng khuấy động, trong mắt lộ ra vẻ thống khổ, bất quá trên khóe môi của hắn như trước là nụ cười lạnh lùng, ê mau mau nhanh. Mau hơn chút nữa. Nhanh. Long Phi dục lên y ken. Gợi ý của hệ thống, chân khí trị 10.000 điểm. Ken. Truyền cua tôi đốt nét e gợi ý của hệ thống, chân khí trị 10.000 điểm. Chân khí trị xông lên phá long bay chân khí tàu cực hạn, còn đang không ngừng dâng lên, cách xa một ức điểm còn kém một chút xíu, Long Phi mi tâm ám khẩn, e mau mau nhanh. Hắn không kịp đợi, cũng chờ không được, ông lão áo tím cười lạnh một tiếng nói, e tiểu tử, sao vậy không nói lời nào? Ngươi không phải rất yêu thích trang bức sao? Hiện tại biến thành người câm. Chỉ là một thằng nhãi loài người, ta nói rồi, ngươi tuyệt đối không xông qua được tầng thứ 10. Bởi vì, ở đây, ta chính là bất tử tồn tại. Ở đây, ta liền chúa tể đồng thời thần, ha ha ha ghi ông lão áo tím cũng càng ngày càng dữ tợn trở nên hưng phấn. Kỳ thực hắn mình cũng không biết tại sao sẽ như vậy, hai lần suýt chút nữa chết đi, hai lần bị mạnh mẽ ma diễm hút vào trong tháp. Ở trong tháp thời điểm hắn căn bản cái gì cũng không cảm giác được. Chính là cảm giác thân thể của hắn đang không ngừng chữa trị,